Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Ám Lưu, thời gian ưu thế, cấp 15 thanh đồng lĩnh chủ thụ ma lô gần. Miêu Thần ánh mắt đi loanh quanh nói ra, phát ra đủ sao, cho dù có bạo độc quyển trục, thụ tinh sức khôi phục quá mạnh. Đây cũng là ta đem con hàng này kéo tiến đến nguyên nhân. Cung Bình nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng cười nói. Có cái pháp sư tại. Phát ra phương diện hẳn là có thể gia tăng không ít. Các người hai cái. A không ba người chúng ta. Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói. Ba người chúng ta đi soát thanh đồng lĩnh chủ. Ngươi cho rằng đâu? Cung Bình đem trước nhanh soát Ma Lang Vương sự tình cao tốc Chi Nam Nhi thượng. Muốn không trên người của ta Lang Vương kiếm giáp từ chỗ nào đến? Móa, Chi Nam Nhi thượng giống nhìn yêu quái một dạng nhìn xem Cung Bình. Các ngươi hai cái đều là biến thái. Phó bản giết đầu đều bị các ngươi đoạt. Hiện tại thanh đồng lĩnh chủ đều không buông tha. Xúc sinh, ngươi ý tứ ngươi không gia nhập đi. Cung Bình liếc mắt nhìn xem Chi Nam Nhi thượng, hừ, Chi Nam Nhi thượng tiếng hừ lạnh sau đó lập tức thay đổi vẻ mặt vui cười. Vì xuyên qua dạng này trang bị đi trang bước, xúc sinh kia ta làm định, hắc hắc, hiện tại trực tiếp xuất phát. Miêu Thần nhìn xem thời gian nói ra, tối nay suốt đêm sao? Nhất định phải, không chờ Cung Bình nói chuyện, Chi Nam Nhi thượng giận dữ hét. Tám cái khu thụ ma lô gần nhất định phải toàn bộ cầm xuống. Thời đại này thời gian hiệu suất cũng là hết thảy. Ta đã không kịp chờ đợi. Tuy nhiên hắn là vì bạo điểm mới trang phục chuẩn bị đi đùa nghịch phong cách. Cung Bình nhìn lấy đã đợi không kịp Chi Nam Nhi thượng sau đó cười nói với Miêu Thần. Nhưng là lời nói to ý không to. Thanh đồng lĩnh chủ đổi mới thời gian dài như vậy. Hiện giai đoạn có thể tiếp xúc đến thanh đồng lĩnh chủ cũng thì mấy cái như vậy. Cho nên, chúng ta thời gian không nhiều. Sao, làm sao lại thời gian không nhiều? Chi Nam Nhi thượng lại gần nhìn lấy Cung Bình cùng Miêu Thần bi thương nói. Ung thư vẫn là hoa liễu. Lan, Miêu Thần đem phong vân lệnh ném đến buổi đấu giá sau đó lựa chọn nặc danh đấu giá. Hắn thiết chí một miệng giá vì 9 cái 9. Sau đó cùng Cung Bình còn có Chi Nam Nhi thượng xuất phát. Mà ngắn ngủi 2 phút đồng hồ về sau. Kênh thế giới sôi trào. Ngoạn tào, ta thấy cái gì? Các ngươi nhanh đi buổi đấu giá nhìn xem. Phong vân lệnh đã ra. Cái nào khu? Ta cái này không nhìn thấy a. Cái nào khu đại thần bảo? Thật giả, khải kỳ thần vực cũng không có a. Đến cùng cái nào khu? Làm sao sớm như vậy thì tuôn ra đến. Tỷ lệ rơi đồ cao như vậy sao? Đệ nhất thư vô nhai đã 19 cấp. Ý tư thánh tài người muốn là mua đến tay. 2 ngày nữa liền có thể thành lập công hội. Ta sớm đặt trước cái vị trí A. Thánh tài đại thần thêm ta. Cấp 15 siêu cấp kiếm hào cầu công hội. Ngoặc kép, ST Louis tiểu trấn người chơi rõ ràng nhiều lên. Rất nhiều người chơi truyền tống tới lựa chọn tìm tòi buổi đấu giá. Khi bọn hắn xác định đây hết thảy là thật sau lại là một tràng thốt lên. Trên 10 cấp thanh đồng cấp bậc mức thấp nhất chế để khối thứ nhất phong vân lệnh sản xuất chỉ cực. Hạn tại đại hình công hội. Bởi vì chỉ có như thế thế lực mới có tư cách tuôn ra đến. Nhưng là hiện tại. Cái này nặc danh người chơi gửi bán đấu giá nhen nhóm vô số người chơi phỏng đoán. Có người nói cái này thực cũng là thánh tài người đánh ra đến. Chỉ là còn chưa tới cấp 20 mang lên tới chơi chơi. Cũng có người nói phong vân lệnh tỷ lệ rơi đồ rất cao. Không biết đoạt phá ra đầu. Nhưng là vô luận loại nào cách làm. Tại từng cái đại hình công hội ở giữa ngược lại là dẫn phát không nhỏ chấn động. Bởi vì chỉ có bọn họ biết, cái kia cơ hồ có thể khẳng định là khối thứ nhất phong vân lệnh. Nó đại biểu ý nghĩa quá lớn, không phải thánh tài, cũng không phải thiên sách. Phong vân vô địch vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Các ngươi biết không? Ta có loại dự cảm. Đây là cái kia đoạt tất cả Ma Lang Vương đoàn đội bảo đến. Mà lại khẳng định không phải đại hình công hội đội ngũ. Thiên Tùng Vân theo phân tích nói. Phàm là chúng ta loại này đẳng cấp trò chơi công hội. Muốn là ra phong vân lệnh còn không trực tiếp nổ tung. Còn cần nặc danh treo đầu giá sao? Người bán lựa chọn một miệng giá 999. Phong Vân Đại Hùng gõ gõ cái mũi khó chịu nói. Đến cùng là chuẩn bị bán vẫn là chỉ là làm người khác khó chịu vì thèm. Nãi nãi khiến người ta hơi nhỏ kích động a. Ngày mai Thư Vô Nhai tiểu tử kia có khả năng liền đến cấp 20. Nhìn thánh tài biểu diễn, lần này có khả năng có chút xíu ngoài ý muốn. Thiên Tùng Vân cười nói, ta cùng lão đại dự cảm một dạng, cái này tuyệt đối không phải đại hình công hội đoàn đội tuôn ra đến. Rất có thể là tán nhân đoàn đội, hiện tại thì nhìn hắn công hội phản ứng, giống như Phong Vân gia tộc ý nghĩ cử động quá nhiều. To to nhỏ và công hội đều bởi vì khối này phong vân lệnh sôi trào. Nhưng là bọn họ không đến mức điên cuồng. Nếu như buổi đấu giá bên trong giá cả không phải 9 cái 9 mà chính là 5 cái 9 6 cái. 9 có lẽ sẽ còn bị dây. Nhưng là 9 cái 9 là không thể nào. Đại hình công hội không thiếu tiền nhưng là cũng sẽ không đến người ngốc nhiều tiền cấp độ. Bọn họ còn muốn xác định rất nhiều chuyện. Tỉ như khối này phong vân lệnh là cái gì cái đoàn đội tuôn ra. So như phong vân lệnh tỷ lệ rơi đồ như thế nào chờ một chút đều muốn xác định. Bọn họ không có khả năng như là trò chơi trong tiểu thuyết là thứ nhất khối kiến băng lệnh loại. Hình đồ vật đoạt vỡ đầu. Mấy triệu mấy chục triệu đều muốn xuất thủ. Cái kia không thực tế. Trừ phi thứ này tỷ lệ rơi đồ thật đến cực kỳ bi thảm cấp độ. Nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Một khối nho nhỏ phong vân lệnh để các đại công hội ở giữa cuồn cuộn sóng ngầm. Nhìn như bình tĩnh nhưng là đều tại lẫn nhau tìm hiểu xem chừng. Mà khi một số đại hình công sẽ ra tay chuẩn bị đánh giết thanh đồng lĩnh chủ thời điểm. Bọn họ xấu hổ phát hiện dễ dàng nhất tìm kiếm được Ma Lang Vương đã không. Mà lại mỗi cái khu đều không. Cái này khiến rất nhiều người buồn bực không thôi. Mê vụ rừng rậm, bản đồ này cũng không nhỏ. Không có kỹ càng tọa độ làm sao tìm được. Chi Nam Nhi thượng theo đội ngũ di động tới. Bọn họ chỉ biết là cái này mê vụ rừng rậm bên trong có lấy thanh đồng lĩnh chủ thụ Ma Logan tồn tại. Nhưng là không biết tọa độ cụ thể. Nếu như là tọa độ đổi mới thì không có vấn đề. Chắc chắn sẽ có tìm đến thời điểm. Cung binh quay đầu nói ra, nếu như giống Lục Vĩ Hồ Mia như thế cần thời cơ phát động thì nhức cả trứng. Chúng ta bây giờ không có cái gì. Miêu Thần trầm giọng nói, có chính là thời gian. Chia ra tìm đi, nơi này thụ tinh công kích không cao. Mọi người chia ra tìm. Theo ba người tản ra, cung binh suy nghĩ một chút. Hắn thuộc tính tối cao. Khiêng phía trên mười mấy con thụ tinh cũng không có việc gì. Căn cứ boss đổi mới nguyên tắc, cung binh hướng về rừng rậm chỗ sâu di động. Chỗ đó quái vật đổi mới dày đặc hơn, mà lại phần lớn là tinh anh cùng đầu lĩnh cấp bậc. A, hơi chút xâm nhập một chút thời gian, cung binh nghe đến dị thường vang động, tinh thần hắn chấn động. Này sẽ là boss phát ra sao? Cung binh tìm kiếm lấy âm thanh ngọn nguồn chậm rãi mò đi qua. Hiu, một đạo mũi tên phá không mà đến nhưng lại không phải cung thủ quen thuộc lên tay kỹ năng nộ xả. Hoặc là dẫn đạo tiễn. Đây là loạn xả kỹ năng trung lưu mũi tên. Trừ 11, một cái mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh đẩy ra bụi cỏ. Chỗ đó một nữ tính cung thủ chính mềm mại kinh ngạc lấy vừa đi vừa về di động phóng thích ra kỹ năng. Nhưng nhìn nàng cái kia hơi có vẻ bối rối bộ dáng cùng trên trận lưu giữ tại quái vật. Cung binh minh bạch cái này cung thủ có chút nhịn không được. Giúp đỡ cảm ơn. Cái kia nữ tính cung thủ một đạo dẫn đạo tiễn mê muội trước mắt thụ tinh lãnh tụ sau đó quay đầu. Nhìn về phía cung binh.